Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, xã hội đen Kiba cùng Ly. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Choji đi thẳng tới Jirubu bên người. Một cái mãnh liệt gấu dựa vào, trực tiếp tiễn Jirubu đi xuống. Zazesu im lặng lắc đầu, gấu quyền ở Choji trên tay thật là không phải bình thường cường đại a. Choji thở phì phò, mà Zazesu cũng xuống, nói rằng, không sai sao, Choji, người chiến đấu mới vừa rồi, đều nhanh làm ta sợ hết hồn, trưởng thành thật nhanh a, thực lực cũng như vậy mạnh a. Ha ha, tạm được, còn có một chút xấu hổ Choji, ngượng ngùng sờ sờ đầu nói rằng. Zazesu cười cười, đem vật cầm trong tay một bao miếng khoai tây chiên cho Choji nói rằng. Cái kia, cái này cho ngươi, trở về ta mời ngươi ăn, ăn được ăn no bữa tiệc lớn. Còn có cái này nhân loại ngươi liền mang về a, giao cho Hokage, nhìn có thể hay không từ đầu của bọn họ bên trong có thể hay không tra ra cái gì. Choji trong ánh mắt mang theo một tia cảm động nhận lấy miếng khoai tây chiên. Mở ra, tùy ý ăn đi một mảnh. Mặc dù có chút mệt mỏi thân thể, nhưng là lại tràn đầy lực lượng. Cao hứng hướng về phía Zazesu gật đầu, liền đi hướng về phía Jirubu. Mà Zazesu lúc này thì tiếp tục xuất phát. Sao sao cầu đặt sao sao sao vẫn là như vậy đồ sổ a. Kidomaru cùng Neji chiến đấu. Có thể nói thời khắc này Neji thực sự bị Kidomaru khắc chế. Đối với âm dương chakra, vẫn không thể tùy ý sử dụng Neji. Giờ khắc này ở đối mặt với đánh gần, căn bản là không đánh tan được. Kidomaru lại dựa vào da thịt tuyến mồ hôi phân bố ra, chi chu dính kim, nhanh chóng đọng lại ra. Khỏi một bộ bao trùm toàn thân da thịt mặt ngoài khôi giáp kim loại. Để Neji rắc cần căn bản là vô tòng hạ thủ, coi như gia tăng lực đạo. Thế nhưng cũng bởi vì khôi giáp kim loại ngăn cản đối với Kidomaru thương tổn cũng không có tạo thành to lớn gì thương tổn, mà Neji một ngày sử xuất âm dương chakra, khả năng đã ăn xong một lần thua thiệt Kidomaru. Trực tiếp bắt đầu chơi viễn chiến, đã chú ấn hai Kidomaru bằng vào bén nhạy tốc độ, căn bản là để Neji không bắt được hắn. Hơn nữa đối mặt với tùy thời bắn tới tiễn, chỉ có thể trốn một chút lại tránh. Zazesu xem không nổi nữa, liền nói rằng, Neji, chớ khinh thường, cái nhà này nhà chính là quấn quýt lấy ngươi, chơi chiến thuật con diều. Dùng ngươi lần trước cùng Hinata ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, dùng ra một chiêu kia, nhất lực hàng thập hội, trực tiếp đưa hắn giết chết. Zazesu thanh âm truyền ra, thế nhưng cũng chỉ là truyền cho Neji, chỉ có Neji nghe nói. Những thứ này đều là Zazesu ở võ sĩ thời kỳ trên chiến trường lấy được tiểu kỹ xảo. Được đến, Zazesu chỉ điểm Neji, cũng không có cái gì kinh ngạc, đang đối mặt lại một lần nữa bắn tới tiễn, trực tiếp giật mình, xoay chuyển trời đất, một lần nữa xuất hiện, cái này phút chốc hắc bạch chakra xuất hiện lần nữa, trực tiếp nghênh đón bắn tới tiễn, cực nhanh hơn nữa, rất nhanh, cũng cực kỳ kinh ngạc Kidomaru trực tiếp bị mệnh trung, hắc bạch thắt cổ lực, trực tiếp đem Kidomaru biến thành một cái ngực lộ lỗ lớn thi thể. Neji sâu đậm ăn mặc khí. Zazesu tiến lên, đỡ lấy có chút mệt mỏi Neji. Một đạo chakra đưa vào Neji trong cơ thể. Này đạo chakra chính là Zazesu lĩnh ngộ được thập vĩ chakra. Ở Neji kéo về còn không có tiêu tán hắc bạch chakra phía dưới, trực tiếp phân hóa, biến thành hắc bạch chakra. Sau đó Neji cảm nhận được một trận thư sướng, hơn nữa chính mình đối với hắc bạch chakra khống chế lực tăng cường. Hơn nữa chakra số lượng đã gia tăng rồi, thực lực của chính mình phỏng chừng lần này khôi phục, thực lực cũng sẽ tăng. nhìn một chút Sa-jê-su nói rằng, cảm ơn ngươi, Sa-jê-su. Sa-jê-su cười cười nói rằng, ta phỏng chừng ngươi còn có thể ở cám tạ ta. Nhớ kỹ không cần nói cho người khác. Dù sao đây là của ngươi này trong nhà sự tình. Hơn nữa bị người khác biết. Phỏng chừng Konoha yên ổn sinh hoạt. Lại phải có chút sợi bất an. Cái gì? À, làm sao có thể? Neji đang khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này Neji cảm giác được chính mình hạn chế đang bị mở ra. Trên trán mình lồng chim đang ở phân giải. Đúng vậy, đang ở phân giải. Đối với Sa-jê-su thập vĩ chakra, cái gì cá chậu chim lồng, còn chưa phải là chakra thi triển thuật. Ở thập vĩ chakra phía dưới, giống như rời thổ chuyển sinh như vậy thuật, đều có thể vô hiệu. Một cái nho nhỏ cá chậu chim lồng, còn có cái gì khó khăn sao? Tối hôm qua hết thảy Sa-jê-su nói rằng, được rồi, đừng lại chấn kinh rồi, ta muốn đi phía trước nhìn. Còn như, ngươi liền a, cổ thi thể này mang về a. Dù sao cũng có khả năng có được một ít Orochimaru tình báo. Nói xong Sa-jê-su liền trực tiếp tiêu sái. Chính như ta nhẹ nhàng tới, lại như ta nhẹ nhàng đi. Vung vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây. Sa-jê-su ở Neji, ánh mắt cảm kích dưới, nghĩ phía trước đi tới. Mà theo. Sa-jê-su rất nhanh đi tới, dù sao mới vừa Neji chính là một cái ví dụ, tứ nhân chúng thực lực cũng không tệ, cũng không đều là không có đầu óc ra nhà, một phần vạn người phía sau, cũng có nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Tăng nhanh tốc độ, rất nhanh là đến một chỗ trên đất trống, thế nhưng tình tiết lại làm cho Sa-jê-su kém chút chửi má nó. Hỗn đàn! Ta nhất định phải giết các ngươi. Ca ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta nhất định phải giết chết bọn họ. Đây là Sakon Ukong phẫn nộ la lên. Mà giờ khắc này Ly cùng Kiba lại gương mặt không để bụng. Nói rằng, cát, giết chết chúng ta. Chờ các ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta lại nói. Thật là, đều biến hóa hai lần. Vẫn là yếu như vậy. Ly hiện tại đổi cho ngươi tới là Kiba, chúng ta ở một lần tiếp sức a. Ha ha, liền dạng hai người các ngươi lần nữa biết một chút về ta Konoha thương lam mãnh thú mới chiêu số. Sa-jê-su ở phía trên không nói, nhìn Ly cùng Kiba chơi tiếp sức, đây là náo cái gì a? Nhìn lúc này lần nữa bị đánh Sakon Ukong, Sa-jê-su hết chỗ nói rồi. Bất quá càng không ngữ vẫn còn ở phía dưới. Được rồi, Kiba hiện tại bọn họ đều bị thương nặng. Hiện tại đổi cho ngươi. Còn có để hai người bọn họ ở dung hợp một lần. Nói thật, khôi phục thật nhanh a. Tốt, Ly, lần này đến lượt ta tới. Tiếp sức, tiếp sức. Sa-jê-su nhìn quả thực muốn thổ huyết. Mà Sakon Ukong càng là thổ huyết. Không có gì cường lực nhẫn thuật, chỉ dựa vào hộp cường đại sự khôi phục sức khỏe, còn có hai cái nhất thể còn có thể chia lìa năng lực chơi đánh lén. Đang đối mặt hai người, một cái cao thủ thể thuật, một cái thể thuật không kém, hơn nữa còn là điều tra ninja, người không bị khi dễ mới là lạ. Thế nhưng Sa-jê-su khó chịu. Liền trực tiếp một sát na liền tới đến rồi Ly cùng răng bên người. Loại tốc độ này dĩ nhiên so với Sa-jê-su trước đây. Toàn lực chạy nhanh còn nhanh. Đây là Sa-jê-su ở võ sĩ thời kỳ học được tiểu kỹ xảo. Bây giờ ninja muốn nhanh chóng di động đều là đem chakra tập trung ở lòng bàn chân. Mà ở võ sĩ thời kỳ, đây là dùng chakra đem toàn thân vây quanh. Đương nhiên cũng không phải trực tiếp vây quanh, mà là đem chakra có quy luật phân phối. Nếu là Neji nhìn, sẽ cảm giác được, Sa-jê-su chakra ở bên ngoài cơ thể giống như một cái hình chim. Đúng vậy, đang đúng như vậy. Dựa vào như vậy, giảm thiểu không khí trở lực. Hơn nữa khiến cho thân thể của chính mình biến nhẹ. Tốc độ thì nhanh hơn. Trong nháy mắt, Sa-jê-su liền tới đến rồi. Kiba cùng Ly bên người, trực tiếp chính là hai quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.